Thần cấp đặc công hệ thống, chương 441 cầm thú khí tức, góc truyện audio.com, trải qua một trận chiến này, Mộ Dung Hiên lòng tin cực độ gặp khó, chỉ sợ cả đời này đều không có cơ hội đi đụng vào cao hơn lĩnh vực. Bất quá bây giờ hắn còn không hiểu rõ điểm này, hắn chỉ biết mình đối với Lâm Hoan hận ý gần như sắp muốn dâng lên mà ra. Coi như Lâm Hoan hiện tại là truyền kỳ cường giả lại như thế nào? Bọn hắn Mộ Dung gia cũng có truyền kỳ cường giả, hơn nữa còn không ngừng một vị. Bất quá Lâm Hoan là Cự Long Chi Ảnh thành viên chính thức, tại tấn thăng đến truyền kỳ cường giả về sau, khẳng định hội chịu đến trọng điểm chiếu cố, mình muốn báo thù lời nói nhất định phải chậm chậm mưu toan mới được. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Hiên không nói một lời đứng người lên, lung la lung lay đi tới trong xe về sau, nhanh chóng. Rời đi nơi đây, từ đầu đến cuối, Mộ Dung Hiên đều không cùng biểu đệ Tưởng Chiết nói câu nào. Tưởng Chiết cảm nhận được hắn đối với mình cố ý xa lánh, trong lúc nhất thời sắc mặt nhưng lại không có so với tái nhợt. Tử Vân Hiên bên trong, làm Lâm Hoan đi tới thời điểm tất cả mọi người dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem hắn. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, hỏi trên mặt ta có cái gì? Những người khác không nói lời nào, chỉ có Diệp Diệp lên tiếng nói có. Lâm Hoan sững sờ, lấy tay sờ sờ mặt nghi ngờ nói, không có a, có tuyệt đối có. Diệp Diệp lời thề son sắt, thậm chí có chút xúc động phẫn nộ chỉ vào Lâm Hoan mặt nói. Lần này không chỉ có Lâm Hoan ngây ngần cả người, Tư Đồ, Thần Lôi bọn người đùa bức liên minh tiểu đội thành viên cũng đều ngây ngần cả người. Bọn hắn xác thực không có tại Lâm Hoan trên mặt thấy. Cái gì đồ vật? Lâm Hoan lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra tự chụp quan sát, sau đó nói ra, không có a, Diệp Tử, ngươi nên không phải hoa mắt a, các ngươi cũng không phát hiện sao? Diệp Diệp quay đầu đối với Tư Đồ đám người nói. Tư Đồ đám người cùng nhau lắc đầu nói, không phát hiện, đến cùng có cái gì a? Diệp Diệp đột giống to một tiếng nói, là cầm thú khí tức a. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, sắc mặt khó coi lặp lại cầm. Cầm thú khí tức, Diệp Tử, ngươi có phải hay không muốn chết? Diệp Diệp cứng cổ kích động nói ra, chẳng lẽ ta nói sai? Ngươi tại sao có thể biến thái như vậy? Ngươi biến thái như vậy để chúng ta những thứ này nhân viên quèn sống thế nào? Người vốn là Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, đa tài tiền nhiều, nhưng vẫn chưa đủ, hết lần này tới lần khác tại võ đạo chi. Lộ bên trên cũng đi tại chúng ta phía trước, còn dẫn trước chúng ta xa như vậy, người dạng này làm chúng ta còn thế nào làm bằng hữu? Không có so sánh liền không có tổn thương a đại ca. Giá, Lâm Hoan bối rối, tình cảm Diệp Diệp không phải tại mỉa mai hắn, mà là tại đập hắn mông ngựa a. Tư Đồ mấy người cũng bối rối, Diệp Diệp cái này điêu lông cũng quá vô sỉ a, cái này mông ngựa đập Diệp Diệp liền không sợ đỏ mặt. Trên thế giới này luôn luôn không thiếu hụt thân phụ tinh thần trọng nghĩa người, chỉ gặp Cung Bân cái thứ nhất nhảy ra nói ra, Diệp Diệp ta thật sự là xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Lý Diễm âm thầm cho Cung Bân giơ ngón tay cái lên, đồng thời thầm nghĩ, không nghĩ tới Cung Bân tiểu tử này bình thường đỉnh bỉ ổi, thời khắc mấu chốt vẫn có thể vì chính nghĩa phát ra tiếng sao. Diệp Diệp quay đầu nhìn về, phía Cung Bân, khoanh tay cười lạnh không thôi. Hắn thật sự là hiểu rất rõ, Cung Bân cái này điêu kinh, đang trêu chọc bức liên minh trong tiểu đội, luận vuốt mông ngựa công lực trừ hắn ra, liền muốn thuộc Cung Bân thâm hậu nhất. Quả nhiên, tại Diệp Diệp mỉa mai trong ánh mắt Cung Bân mặt không đỏ tim không đập nói ra, đội trưởng vẻn vẹn Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, đa tài tiền nhiều sao. Còn có, Cung Bân nhấn mạnh, sục sôi nói ra, đội trưởng quả thực là mạo qua Phan An, mới thắng tử xây dựng cửu thiên thập địa thần tiên Bồ Tát lắc đầu hơi sợ phích lịch kim quang vô địch sức chiến đấu siêu cấp đại cao thủ. Nói xong, Cung Bân dùng một bộ người thắng tư thái xông Diệp Diệp nói ra cùng này so sánh, ngươi vừa rồi những cái kia đánh giá quả thực là đối với đội trưởng vũ nhục. Diệp Diệp hừ lạnh, một tiếng, sắc mặt trở nên khó coi, hắn phát hiện bản thân xem thường Cung Bân. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này Cung Bân đang quay mông ngựa công lực bên trên lại có tiến bộ, thật là đáng chết. Nghĩ tới đây, Diệp Diệp lắc đầu nắm chặt nắm đấm, tràn ngập đấu trí nói ra, là ta chủ quan, vuốt mông ngựa một đạo như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, chỉ có không ngừng tìm kiếm không ngừng mạnh lên, mới có thể một mực bảo trì dẫn trước địa vị AA Tây đi. Ta không chịu nổi, ta muốn Sparta, bị Diệp Diệp cùng Cung Bân buồn nôn đến Lý Diễm phát ra giống to một tiếng, hướng phía Diệp Diệp cái mông liền đạp một cước trực tiếp bắt hắn cho đá bay ra ngoài. Im lặng tuyệt đối Lý Diễm, quả nhiên là bạo lực nữ. Cùng lúc đó thật thà Thần Lôi cũng cố nén buồn nôn để Cung Bân gạt ngã trên mặt đất. Diệp Diệp cùng Cung Bân bị đạp đến trên mặt đất về sau, một mực siết chặt song quyền Ti Đồ Minh Kính rốt cục thở vào một cái. Đạm mạc như hắn, vừa rồi đều kém chút nhịn không được muốn động thủ để hai cái này mất mặt xấu hổ ra hỏa cho ném ra phòng ăn. Lâm Hoan khóe mắt không ngừng co rút lấy, hắn không phải không bị người đập qua mông ngựa, chỉ là đơn giản như vậy trực tiếp thô bạo tiêu hồn mông ngựa, hắn lại là lần thứ nhất bị người đập. Bất quá loại cảm giác này, cũng không tệ lắm a. Tiền Đạc Tả Cảnh Thăng bọn người từ Vân Hiên người sớm đã đem đầu ngoặt về phía nơi khác, bất quá từ bọn hắn không ngừng run run bả vai đó có thể thấy được bọn hắn đã sớm cười điên rồi. Như thế xem ra, Diệp Diệp đám người, đùa bức. Hình tượng đã xâm nhập lòng người. Bởi vì Diệp Diệp cùng Cung Bân mông ngựa chi chiến, vừa rồi không khí khẩn trương lập tức tiêu tán, bất quá đùa bức liên minh tiểu đội người đối với Lâm Hoan lại là càng thêm bội phục. 23 tuổi truyền kỳ cường giả A, còn có cầm thú A, quả thực là yêu nghiệt. Trải qua lần này xung đột, Lâm Hoan đám người liên hoan tâm tư liền phai nhạt mấy điểm, bất quá tại Tiền Đạc nhiệt tình mời dưới, bọn hắn hay là đi vào lầu ba Vân Tự Hào phòng. Tiền Đạc cũng buông xuống lão bản tư thái, tự mình đi bếp sau. Tử Vân Hiên có thể cầm xuống Michelin tam tinh cấp phòng ăn đánh giá, phần lớn là bởi vì Tiền Đạc cao siêu trù nghệ, chỉ là những năm gần đây bên trong hắn đã rất ít tự mình xuống bếp. Bởi vì Lâm Hoan quan hệ, Tiền Đạc lấy ra 120 thành ý, tại Lâm Hoan đám người ăn cái thứ nhất món ăn thời điểm, bọn hắn liền bị Tiền Đạc trù nghệ cho chinh phục. Cao Thiên kẹp đồng rau xanh sao, măng bỏ vào trong miệng về sau, lập tức hoảng sợ nói oa. Ta cảm giác bản thân vị giác đều muốn nổ tung vậy. Lý Diễm cũng khen không dứt miệng nói ra, ngon bẩy. Ăn, thật sự là quá ngon bẩy. Diệp Diệp làm ra một bộ hưởng thụ biểu lộ, gật gù đắc ý nói ra, vào miệng tan đi a. Cung Bân diễu cợt nói, ta đi con em ngươi, ngươi nhà ăn cục đường giấm xương sườn còn vào miệng tan đi, nước miếng của ngươi là axit sao? Gió xoáy tản vân chi dưới, một bàn chín đồ ăn một chén canh mỹ rượu bữa tối liền bị bọn hắn toàn bộ giải quyết sạch sẽ, nếu không phải bận tâm đến mặt mũi của mình, bọn hắn đều muốn cầm nồi mâm lại liếm một lần. Tính tiền thời điểm, Tiền Đạc nói cái gì cũng không cần Lâm Hoan trả tiền, đối với cái này Lâm Hoan mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không lại kiên trì. Đợi đến bọn hắn cáo, biệt Tiền Đạc đi vào ven đường đón xe thời điểm, Tiền Đạc lại đột nhiên đuổi đi theo nói với Lâm Hoan, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, Phong đại ca trước đó để lại một vật ở ta nơi này, chuyên môn căn dặn ta muốn đem cái này đồ vật giao cho nắm giữ Hoàng Kim Long thẻ người. Ta cái này một kích động kém chút liền đem việc này đem quên đi. Lâm Hoan ngây ngần cả người, Phong Viễn Trinh để lại đồ vật cho mình, hắn đoán ra bản thân sẽ đến từ Nguyệt Hiên. Nếu như vậy, Phong Viễn Trinh để lại thứ gì cho mình đâu? Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.